Tận thế nhạc viên, chương 547, 500 năm trước là một nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay tại Lâm Tam Tửu xoay người lại nhảy dựng lên thời điểm. Trước mắt nàng tối đen, kia hai bó đầu xe đèn dây lát biến mất. Ù ù tiếng mưa rơi trong. Phía trước vẫn là một mảnh đen kịt đường cái. Không có người, tự nhiên cũng không có xe. Huyễn, ảo giác. Vẫn là phó bản thiết trí. Nàng nhớ không xác thực cát. Ô tô là lúc nào bị chế tạo ra tới. Thế kỷ 19 mặt lúc. Có hay không ô tô rồi. Lâm Tam Tửu thở phì phò. Lại lau mặt một cái thượng nước. Mưa rơi quá nhiều. Dù cho nàng càng không ngừng thay đổi sắc mặt. Vẫn cứ bị tưới đến mắt mở không ra. Ngay tại nàng đầy bụng nghi hoặc lúc. Một tiếng dẫm trong nước phát ra. Lạch cạch, vang. Lập tức đem nàng cả kinh hồi thần lại. Lâm Tam Tửu ngẩng đầu một cái. Phát hiện nàng này vừa đứng lên đến. Lập tức đã rơi vào sát thủ trong mắt. Lúc này cái bóng đen kia chính hướng nàng nhanh chân chạy tới. Cho dù ở đen kịt trong đêm mưa. Trong tay mang theo trường đao cũng lóe lên xẹt qua hàn quang. Nàng lập tức co cẳng liền chạy. Lâm Tam Tửu trên bờ vai vết thương bị mưa một tưới. Tại băng lãnh bên trong càng phát ra nóng rực, phảng phất sẽ phải lây nhiễm đồng dạng nóng bỏng. Nàng không dám mang thương cùng Jack the Ripper dây dưa. Đành phải một bên chạy, một bên cao giọng thét lên. Hy vọng có thể kinh động gần đây cư dân. Nàng tốc độ không chậm, Jack the Ripper từ đầu đến cuối cũng không thể đuổi theo nàng. Mà ở chạy không lâu sau về sau, Lâm Tam Tửu thời gian dần qua phát hiện không đúng. Nàng đã trên đường chạy hết tốc lực gần 7-8 phút. Phía sau nặng nề tiếng bước chân vẫn như cũ như bóng với hình. Giống như bóng đen kia căn bản không sợ bị người phát hiện. Nhưng này còn không phải điểm chết người nhất địa phương. Liền mấy chục mét bên ngoài tiếng bước chân. Lâm Tam Tửu đều có thể nghe được nhất thanh nhị sở. Như thế nào nàng xé cổ họng la lên. Ngược lại không có người nghe thấy. Chung quanh càng ngày càng mờ. Kiến trúc từng tòa chui vào đen kịt một màu trong, phảng phất tan rã giống như, vài phút trước đó, rõ ràng còn có mấy ngọn đèn đường ánh sáng mờ nhạt mang. Hiện tại cũng toàn bộ lui vào trong bóng tối đi, Lâm Tam Tửu cái gì cũng thấy không rõ. Trước mắt chỉ có dưới chân này một đoạn nhỏ mặt đường. Trong lỗ tai đều là tiếng mưa rơi, tiếng bước chân, tiếng thở dốc, nước tung tóe thanh. Nàng có thể cảm giác được nam nhân phía sau càng ngày càng gần. Nàng gáy thượng lông tơ. Phảng phất cũng theo hắn nóng lên hô hấp mà đứng. Không biết là nàng chậm. Vẫn là nam nhân kia nhanh. Lâm Tam Tửu đột nhiên vặn một cái thân. Quay đầu vọt vào bên cạnh một cái lối nhỏ trong. Máu tại cơ bắp bên trong nổ tung. Nàng cảm giác chính mình đã bắn ra rất lớn lực lượng. Nhưng mà lại không có đi ra ngoài bao xa. Chỉ nghe phía sau khàn giọng một tiếng cười. Một cái đại thủ liền đánh úp về phía nàng bả vai. Không biết như thế nào. Hắn không dùng tay bên trong đao. Lâm Tam Tửu tốc độ nhanh. Phản ứng cũng nhanh. Lần này nguyên bản căn bản cũng đụng không ra nàng mới đối. Nhưng mà cái tay kia lại đột nhiên một chút rơi vào bả vai nàng trên. Trọng trọng vịn lại. Nàng dưới chân trượt. Lập tức bị thuận thế quật ngã trên mặt đất. Lâm Tam Tửu cái ót một dập đầu mặt đất. Tầm mắt chấn động lại một hoa. Chậm rãi nghiêng người sang. Mấy giây mới chậm qua thần. Cái bóng đen kia đã như tháp sắt ngăn ở nàng bên cạnh. Nhìn qua cao lớn hơn. Trong tay hắn mũi đao tại trong nước mưa hiện ra ngân quang. Vừa rồi đâm bị thương Lâm Tam Tửu lúc nhiễm thượng máu. Sớm đã bị cọ rửa sạch sẽ. Bóng đen giống như hàm hàm hồ hồ nói một câu cái gì. Cúi người một cái đè lại nàng bả vai. Nhất thời đưa nàng mặt ấn vào trên đất trong vũng nước. Lâm Tam Tửu đem cổ xoay đến cực hạn. Muốn theo dư quang trông được rõ ràng phía sau mặt. Nhưng tên sát thủ kia vẫn cứ mang theo cùng một cái mũ. Bị mưa tưới thấu về sau trầm thấp rủ xuống. Đem khuôn mặt hoàn toàn ngăn tại trong bóng tối. Cái thứ năm. Hắn khàn giọng nói, hô hấp tại tiếng mưa rơi trong vẫn như cũ nặng nhọc. Tay phải đao nhấc lên. Ngay tại lúc này, Lâm Tam Tửu đột nhiên ngửa về sau một cái đầu. Lập tức nơi đó một chút đem cái ót đập vào cái cằm của hắn bên trên. Ăn một lần đau nhức. Bóng đen kia không khỏi khẽ kêu một tiếng. Tay có chút buông lỏng một chút. Cho nàng chừa lại một cái quý giá khe hở. Thừa cơ hội này, Lâm Tam Tửu dùng sức quằn quại. Chống đất lật lên. Nàng rõ ràng dùng tới sức bú sữa mẹ. Nhưng vừa rồi kia một chút. Lại vẻn vẹn chỉ là làm bóng đen đau đớn đau xót. Không chỉ có như thế, Lâm Tam Tửu hết thảy dãy giụa phản kháng đều giống như bị cất vào một cái vô hình mũ trong, bị câu bó. Nàng còn có thể đánh đi ra, đá ra đi, nhưng mà rơi vào người kia trên người thời điểm lại không biết thay đổi thế nào hương vị, quả thực như là một cái không có khí lực gì bình thường nữ nhân. Mưa vẫn nặng nề dưới mặt đất bôi đen tầm mắt bên trong hết thảy. Kề bên này đã không có người, cũng không có kiến trúc, phảng phất tại trong chớp nhoáng này, Lâm Tam Tửu cùng nàng tính mệnh đều cùng nhau bị vây ở cái này hắc ám. Góc tối không người, lẻ loi trơ trọi mà đối diện một cái cao lớn tráng kiện sát thủ. Tại bị một quyền hung hăng đánh trúng bụng dưới thời điểm, Lâm Tam Tửu chỉ cảm thấy toàn thân máu dâng lên, phảng phất liền con mắt đều phải lóe ra đến rồi. Nếu năm đó người bị hại có thể nói chuyện, chắc hẳn sẽ nói cho nàng. Các nàng cũng trải qua giống nhau như đúc đau khổ mới cuối cùng chết đi à, nàng cũng sẽ đồng dạng chết đi sao? Ý nghĩ này vừa vặn nổi lên trong lòng. Trước mặt nàng bỗng nhiên một hồi sáng loáng sáng như tuyết. Đột nhiên bị cường quang đánh. Lâm Tam Tửu không khỏi hít mắt lại. Nhất thời trước mắt đều bị choáng váng. Tiếng động cơ lập tức gầm hét lên. Bóng đen kia giật mình, lập tức đăng đăng lui về phía sau mấy bước, còn không mau lên xe. Người trẻ tuổi lo lắng tiếng giống, theo kia hai bó sáng như tuyết bạch quang phía sau truyền ra. Lâm Tam Tửu miễn cưỡng mở mắt ra, chỉ có thể ở này một mảnh đen nhánh thiên địa trong. Miễn cưỡng thấy rõ hai cái gai mắt đầu xe đèn, cùng với trong ngọn đèn nhao nhao mưa bụi. Nguyên lai không phải mới vừa ảo giác. Là hắn đi mở xe. Nhanh lên a, không còn kịp rồi. Người trẻ tuổi lại kêu một tiếng. Lâm Tam Tửu thoáng cái phản ứng lại. Nàng cực nhanh hướng bóng đen kia thoáng nhìn. Thấy người kia giống như lại muốn xông lên. Vội vàng quay đầu liền nhào về phía chiếc kia kiểu cũ ô tô. Một cái mở cửa xe chui vào. Tại bén nhọn tiếng động cơ trong. Ô tô một đường lui lại. Rời khỏi đầu kia chật hẹp đường nhỏ. Người trẻ tuổi đánh tay lái, ô tô lập tức vội vàng vặn gần như 90 độ. Vừa vặn làm lái xe vị trí nhắm ngay hẻm nhỏ, người trẻ tuổi lại không dẫm đi, chỉ là ngây ngốc tập trung vào hẻm nhỏ, tập trung vào hẻm nhỏ trong người. Đi nhanh đi, người đang làm gì? Lâm Tam Tửu một thân đau xót, chỉ cảm thấy bắp thịt cả người đều đang đánh run, quả thực như là thoái hóa trở về tận thế trước đó. Không. Liền xem như lúc kia, nàng thể năng cũng so hiện tại tốt hơn nhiều. À úc, người trẻ tuổi một cái giật mình, lúc này mới nhớ tới nhấn ga. Âm điệu trong đều là không ức chế được hưng phấn. Ta nhìn thấy hắn, ta nhìn thấy hắn, ta biết Jack the Ripper là ai. Lâm Tam Tửu ngẩn ra, vội vàng xoay người đầu. Chỉ là lúc này ô tô đã xa xa mở ra ngoài. Nàng chỉ mơ hồ nhìn thấy hậu phương hẻm nhỏ trong đập ra một bóng người. Lại thấy không rõ dáng ngoài. Hắn rốt cuộc là ai? Nàng vừa buông lỏng xuống tới. Liền cổ họng đều đột nhiên câm. Là chúng ta gặp qua người sao? Người trẻ tuổi không để ý tới nàng. Phảng phất còn đắm chìm trong sự kích động. Lâm Tam Tửu lại hỏi hắn một lần. Thấy hắn vẫn cứ không có ứng. Chợt nhớ tới một việc. Vội nói. Ngươi là ở nơi nào tìm được cái này ô tô? Thế kỷ 19 mặt đã có ô tô rồi. Có, người trẻ tuổi lần này đáp. Bởi vì hưng phấn, thanh âm vẫn cứ đang run rẩy. Giống như ô tô chính là khoảng thời gian này bị chế tạo ra. Lâm Tam Tửu cũng căn bản không nhớ rõ điểm này. Chỉ cắn môi sửng sốt mấy giây. Nàng nghĩ nghĩ, thở dài, xem ra biết sát thủ là ai còn chưa đủ. Trò chơi còn chưa kết thúc ý tứ. Ngươi bây giờ lái đi đâu? Tại bọn họ nói chuyện lúc. Ô tô vẫn luôn tại hô hô hướng trước mở. Trừ bỏ bị đầu xe đèn chiếu sáng phía trước con đường bên ngoài. Vừa rồi bên ngoài đen đặc cũng dần dần phai nhạt xuống. Đường hai bên công trình kiến trúc một lần nữa tại trong đêm mưa hiện ra hình dáng. Làm tầm mắt theo một mảnh đen đặc biến thành mơ màng âm thầm lúc. Người trẻ tuổi nói, ta đang muốn đi sơn mặn nói cùng công chúa đạo giao khẩu A, Lâm Tam Tửu ngẩn ra. Này hai cái địa danh nàng đều chưa nghe nói qua. Lại không trở ngại đầu ngón tay của nàng đột nhiên bắt đầu run rẩy. Tại hơi sáng một chút tia sáng hạ, nàng nhìn thấy rất nhiều quen thuộc đồ vật, dầu lượng biểu, chặng đường biểu, tay áp, tại cửa sổ xe trước, mang theo một cái loạch choạng Bồ Tát pho tượng cùng một cái viết. Xuất nhập bình an, nhãn hiệu, nàng ngồi ở vị trí kế bên tài xế, đối diện chính đặt vào một chương mang ảnh chụp tài xế xe taxi công tác thẻ. Công tác thẻ thượng chữ đã mơ hồ không rõ. Nhưng là ảnh đen trắng thượng còn có thể phân biệt ra mặt người. Mắt phượng, mắt hai mí, chính là bên cạnh người trẻ tuổi. Lâm Tam Tửu mạnh mẽ quay đầu. Đúng lúc cùng trong tấm ảnh kia một đôi mắt phượng đối mặt. Chúng ta quen biết lâu như vậy. Còn giống như không có trao đổi qua tính danh. Người trẻ tuổi hướng nàng nhếch miệng cười một tiếng. Nhận thức một chút a. Ta họ Lâm, ta gọi Lâm Quốc Dụ. Cửa xe. Két, bị khóa thượng, bất quá về sau đâu. Chính ta sửa đổi danh. Ta bây giờ gọi Lâm Quá Vân. Nhân sinh nha, vốn chính là thoảng qua như mây khói. Người trẻ tuổi quay đầu cười nói. Tại Hương Cảng, bọn họ cũng gọi ta. Đêm mưa đồ tể, chưa xong còn tiếp. Cách chương.